Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 110, một lần nữa tẩy bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần không phải là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không bị động tác này đó dọa đến, nhưng thân thể hắn là hài tử căn bản không thừa nhận được áp lực tinh thần, cuối cùng sinh bệnh ta không cần trích tiếng nói non nớt, lộ ra không tình nguyện, hắn thật sự không việc gì, như thế nào sau khi ngủ một giấc tỉnh lại cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Phương Triệu Nhất cúi đầu, trong mắt kia thâm thúy trong ánh mắt thoáng hiện ôn nhu. Thần, nghe lời, tiếng nói trầm thấp lộ ra cường thế tuyệt đối. Phương Thần không biết phải nói gì mới tốt, cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn hộ sĩ đem kim đam vào tay mình. Vốn dĩ thuốc đông y là có thể điều trị tốt, chính là hắn chán ghét hương vị thuốc đông y, Phương Thần không biết kiếp trước khi còn bé mình như thế nào, hắn hiện tại có thể xác định chính là ký ức của mình chắc chắn đã bị người ta xóa, nói cách khác làm sao có thể cái gì cũng không nhớ rõ đâu. Thân thể này, đối với hắn, thật sự là quá mức yếu đi, chẳng qua là bị kinh hách mà thôi, liền biến thành như thế này. Nhìn thuốc trong ống tiêm, chậm rãi chảy vào trong thân thể Phương Thần rồi sau đó hắn cảm thấy mệt mỏi như muốn ngủ, sau đó chậm rãi thiếp đi trong ngực cha mình. Trong ánh mắt của nam sinh cao lớn, trừ con trai bảo bối cũng chẳng còn ai vào mắt hắn. Kha Tiểu Đồng đi đến trước mặt Phương Triệu Nhất mà mấy người Tống Gia Bảo đã sớm đi chuẩn bị cơm canh, đứa bé muốn ăn, người lớn cũng cần ăn, tình trạng như vậy, thân thể mỗi người đều không thừa nhận được. Phương Triệu Nhất, Kha Tiểu Đồng thản nhiên gọi, hắn không muốn xử lý chuyện này, chính là bên Lý Gia, xem ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu phiền toái là do người trước mắt gây ra, vậy nên để tự hắn giải quyết. Kỳ thật tại trong tim của hắn, người như là Phương Triệu Nhất không có một chút bối cảnh, chỉ có thành tích tài ưu tú, năng lực có lợi hại cũng không có khả năng có cơ hội ở lại S thị. Thế lực Lý Gia, nhà bọn họ cũng không dám trực tiếp mặt đối mặt sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương. Bọn họ là người làm quan cũng biết, nếu không xung đột đến ích lợi, ở mặt ngoài vẫn nên duy trì quan hệ hài hòa. Trước hắn là không biết chuyện con Lý Triệu Hiền, hiện tại nó đã chết, vậy chứng minh chuyện này không có thỏa hiệp khả năng. Kha gia là không nguyện ý cuốn vào chuyện như vậy, dù sao bản thân cũng chỉ thuận tay hỗ trợ mà thôi. Hắn cũng biết chính là có người ở bọn họ nơi bọn họ quản hạt làm ra chuyện như vậy, đây chính là khiêu khích rõ ràng đối với S đại bọn họ. Chuyện lần này mà không giải quyết viên mãn đối với S đại, thậm chí là ảnh hưởng đến hội học sinh, đều rất không tốt. Phương Triệu Nhất nâng mắt, trong ánh mắt của hắn, rõ ràng thoáng hiện cảm xúc không vui. Có việc, thần đang ngủ, bất luận người hay cái gì không tốt hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Sắc mặt Kha Tiểu Đồng cũng cực kỳ khó coi, hắn cũng biết Phương Triệu Nhất trước mắt đúng là đang miệt thị bản thân. Chuyện của mình tự mình giải quyết, nói cách khác ngày mai S đại dung không được ngươi. Ý tứ rất đơn giản, chính là ngày mai, có lẽ thị trường sẽ trực tiếp gây áp lực. Trước đó cha đã gọi điện thoại cho mình, nhà hai người bọn họ đã muốn nói chuyện, điều này đại biểu cho việc Kha gia tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện như vậy. Cả người Phương Triệu Nhất đều tản ra lãnh liệt không khí. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình hắn lúc này rất xấu, con trai của mình đều sinh bệnh, những người này thế nhưng còn như thế. Kha Tiểu Đồng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, bản thân là hội trưởng hội học sinh, đã làm hết trách nhiệm cũng không có trách nhiệm thêm, vốn dĩ một thiếu niên mang theo con đến học viện, thậm chí còn ở bên trong, cũng đã trái với nội quy trường học. Đúng vậy, Phương Triệu Nhất rất lợi hại, nhưng lợi hại như vậy, cũng trong tình huống có quyền thế mới có thể thực thi. Phương Triệu Nhất giống như không có nghe được Kha Tiểu Đồng nói, lúc này trong lòng của hắn chỉ có Hài Đồng đang ngủ, không khí trên người ấm áp như là hai người khác nhau. Khi Tống Gia Bảo đưa cơm tới cũng gặp Kha Tiểu Đồng, chính là hơi hơi gật đầu liền trực tiếp đi vào. Hắn cùng hội trưởng hội học sinh không quen thân, hiện tại hắn tới nơi này, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không lo lắng chuyện bị đuổi, dù sao Triệu Nhất cũng không phải là người thường, cùng lắm thì trực tiếp giết người. Kỳ thật hiện tại con người sợ chết như vậy, chính là hơi uy hiếp một chút liền không có bất cứ vấn đề gì. Thần ngủ, Tống Gia Bảo nhìn đến Phương Thần trong lòng ngực của hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi han. Hắn vẫn là cầm sữa lại đây, tính toán cho Phương Thần khi nó đói bụng, có thể ăn ngay. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu. Buổi tối ngươi chiếu cố thần, ta có chuyện cần đi ra ngoài. Tống Gia Bảo cũng hiểu được nhất định là Kha Tiểu Đồng nói thứ gì nói. Ta đã biết chính là, ngừng kia trong chốc lát mới tiếp tục đảo, thần biết ngươi không ở bên chỉ sợ không dễ giải thích. Bên ngoài mặt trời còn sáng, vẫn là có một chút thời gian. Đại trạch Lý gia thị trường, Lý Đại Hoành nghe được tin tức cháu của mình đã chết trong lúc nhất thời hình như là già hơn 10 tuổi, sau đó liền cùng người Kha gia can thiệp lên. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào nói, vậy nhóm hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất vì cháu của mình báo thù. Tôn Tử vừa sinh ra, liền bị bệnh tim, phải lợi dụng máy trợ tim, mới có thể đổi lấy, thậm chí cần tim trẻ con. Hơn một năm, bọn họ vẫn luôn đều tại tìm kiếm đứa trẻ hữu dụng, cũng từng đã làm một ít thực nghiệm, lại phát hiện những hài đồng này căn bản liền không phù hợp. Bọn họ đợi thật lâu, chờ có một đứa trẻ có thể hoàn toàn xứng đôi, nhưng trăm triệu lần không ngờ, sự tình thế nhưng sẽ biến thành như thế này, giải phẫu không thành công, ngay cả cháu của mình cũng đã đem tánh mạng đáp đi lên. Ba ba, ngươi nhất định phải vì Tôn Nhi báo thù. Lớn tiếng khóc, nàng căn bản liền thừa nhận không nổi đả kích này, bọn họ là thật lâu mới có đứa con trai này, nhưng vận mệnh lại trêu đùa như vậy. Lý Đại Hoành gật đầu thật mạnh, yên tâm, Kha gia bên kia đã không có bất cứ vấn đề gì. Làm cho cháu mình chết tim, vậy hắn cũng nhất định phải làm cho những người đó nếm thử, bản thân lợi hại. Hắn không là một người lương thiện, vì thân nhân của mình, hắn chuyện gì đều có thể làm, huống chi chính là giải quyết vài cái học sinh ép đại mà thôi. Nếu không phải là nam sinh kia quấy rối, kia hiện tại cháu của mình đã có một cái thân thể rất khỏe mạnh. Lý Triệu Hiền nhìn thoáng qua vợ mình, nhìn lại cha của mình, sau đó chậm rãi nói. Phụ thân, học sinh kia tên Phương Triệu Nhất, vũ kỹ rất lợi hại, ngay cả chúng ta là người chuyên nghiệp cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù con trai của mình chết, hắn cũng rất thương tâm, chẳng qua vẫn cần lý trí để suy nghĩ mọi chuyện. Hắn vì chuyện của con cũng không biết đã chạy bao nhiêu nơi, nhưng hài đồng này rõ ràng rất khó có thể tìm đến. Nếu vũ kỹ không được nói, dùng súng thì có thể chứ? Lý Đại Hoành âm lãnh mà nói, tóc của hắn bởi vì Tôn Tử toàn bộ đã trắng bệch. Trực tiếp đánh cho tàn phế, không cần giết bọn họ. Đêm nay hành động, Lý Đại Hoành nói với con trai của mình, hắn nhất định phải vì mình Tôn Nhi báo thù. Đêm rất an tĩnh, bên trong phòng 507 cũng là như thế, một nam sinh cao lớn, nhìn thoáng qua con trai của mình sau, lập tức liền biến mất tại chỗ mới đứng, mà thiếu niên đối diện giường hắn, nháy mắt liền mở mắt nhẹ nhàng mà đến giường đối diện. Phụ thân, đứa trẻ đang ngủ say, trong miệng mặt kêu một tiếng, sau đó chuyển thân thể một chút. Tống Gia Bảo khẩn trương một chút, sau đó nhìn đến đứa trẻ tiếp tục ngủ say mới tùng một hơi. Biệt thự an tĩnh, một bóng đen xuất hiện ở trong này, mà vợ chồng Lý Triệu Hiền vốn dĩ ngủ say, lại phát hiện một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, nhất thời liền mở hai mắt của mình. Ngươi là ai? Lý Triệu Hiền nhìn mơ hồ, trừ bỏ một bóng dáng, cái gì cũng nhìn không rõ lắm, mà thê tử bên cạnh hắn, lại là hoảng sợ mà nhìn người trước mắt. Phương Triệu Nhất dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn họ. Tử, muốn giết chết hai người kia rất đơn giản, nhưng đâu? Nếu là hiến tế linh hồn kia chỉ có thể là làm cho bọn họ lặng yên không một tiếng động mà chết. Hắn cũng biết yêu tà thú nhất định là có biện pháp siêu tập linh hồn, thậm chí còn có thể đi theo đi ra cùng hắn. Ngươi, vợ chồng Lý Triệu Hiền vẫn chưa nói xong khi bọn họ đều hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt của mình, như chết không nhắm mắt. Trong phòng tối đen, sau đó hai linh hồn dãy dụa bay ra khỏi thân thể họ, Phương Triệu Nhất trực tiếp vây khốn bọn họ, nếu là muốn thu thập tình yêu cùng linh hồn, hắn không để ý lựa chọn bọn họ đến nuôi con trai của mình. Giải quyết xong hai người này, Phương Triệu Nhất biến mất ở trước mặt bọn họ, hơn nữa từ trong thư phòng lấy ra một tập chứng cứ. Trực tiếp bỏ vào bên thị ủy bí thư tin tưởng không cần mình nói như thế nào, người kia đều biết mình sẽ làm như thế nào. Ngày hôm sau, Lý Đại Hoành thấy con trai của mình cùng con dâu đã chết, thậm chí nguyên nhân chết cũng không điều tra được, nhất thời bệnh tim phát, trực tiếp tiến vào bệnh viện, không đến một ngày thời gian, căn cứ chính xác Lý gia phạm tội, rất nhanh đều bị tìm ra, sau đó thế lực Lý gia tại S thị, hoàn toàn bị tan rã. Nhìn đến tin tức này, Kha Nham Lục hơi híp mắt, sau đó liền cấp gọi điện thoại cho con mình. Hắn biết con trai của mình bởi vì học sinh đắc tội Lý gia, thậm chí còn định để cho học sinh kia bị đuổi học, bọn họ không có tính toán ra tay, nhưng thời gian chỉ 2 ngày mà thôi, thế lực S thị lại bị tẩy bài một lần nữa. Cách chương.